Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809. Đệ nhất khối mảnh nhỏ. Bella yêu cầu một cái thực lực cường đại, bối cảnh cường đại, đặc biệt am hiểu giết người phóng hỏa, đặc biệt có thể hấp dẫn lực chú ý. Hơn nữa không nhiều ít đầu óc tay đấm. Thời buổi này còn có so Juggernaut càng chọn người thích hợp sao? Bella tiêu phí $1,600 thuê Juggernaut giúp chính mình làm việc. Juggernaut không có cùng nàng trực tiếp đánh quá giao tế. Đối nàng danh dự không yên tâm. Vì vậy trước muốn một nửa tiền thuê. Cũng chính là $800. 1, 2, 3, gì? Ta đếm tới mấy? Ta lại số một lần. 1, 2, 3, 4, 5. Không đúng. Ta muốn lại nhìn kỹ xem. Hiện tại giả sao quá nhiều. Vị nhân huynh này tránh ở chỗ tối. Đem $800 lăn qua lộn lại đếm vài biến, rất nhiều lần đều số sai rồi. Gấp đến độ hắn thẳng đấm tường. Bella vội vàng thi pháp đem vách tường ra cố. Lúc này mới không làm hai người bị cái gì gạch gạch ngói vùi lấp thành dao. Người nói, người muốn Juggernaut làm chuyện gì? Trước đó thanh minh, sự tình không thể quá khó, Bella không thèm để ý mà xua tay. Yên tâm đi. Sự tình một chút đều không khó. Người chỉ cần đi làm một chút phá hư quấy rối việc nhỏ là được. Juggernaut là cái hỗn người. Thậm chí có khả năng là Marvel thế giới đệ nhất hỗn người. Gia hỏa này các phương diện kháng tính. Cao đến dọa người. Chưng không thu nấu không lạn. Vật lý lực công kích cực cao. Tốc độ, sức chịu đựng cũng không kém. Hơn nữa còn có Crimson Cosmos đại ma thần Sid Chak ở sau lưng hỗ trợ khai quải. Này liền dẫn tới không biết hắn bối cảnh người đánh không lại hắn. Biết hắn bối cảnh người kiêng kỵ chính mình bị đại ma thần nhìn chăm chú đến. Cũng không quá tưởng cùng hắn giao thủ thường xuyên qua lại. Gia hỏa này liền càng ngày càng lăn lộn. Juggernaut đương địch nhân thời điểm có thể đem Bella ghê. Tởm chết, nhưng làm bên ta giúp đỡ sau. Juggernaut ở trong mắt nàng lập tức trở nên thuận mắt lên. Cái kia tròn vo đầu to thoạt nhìn còn có điểm đáng yêu ý tứ. Bella khai truyền tống. Lén lút đem Juggernaut đưa tới Omni Castle. Kế tiếp sự căn bản không cần nàng giáo. Juggernaut đối với phá phách cướp bóc là rất có tâm đắc. Nàng không sợ lưu lại dấu vết. Đối Juggernaut thi triển thời không hồi tưởng. Không gian định vị chờ thủ đoạn. 100% có thể ngược dòng đến Crimson Cosmos đi. Hai người phân công nhau hành động. Có đêm tối thần chức gian liên hệ. Bella tưởng ở to như vậy Omni Castle nội tìm được mảnh nhỏ cũng không khó. Nàng có thể bảo đảm chính mình làm được thần không biết quỷ không hay. Cho dù xong việc bị phát hiện cũng không sợ. Các thần hệ cơ bản đều có đêm tối tương quan thần linh. Người có cái gì chứng cứ nói là ta làm. Liền bởi vì ta phía trước đã tới Omni Castle. Không thừa nhận là được. Một đám thổ chôn cổ bán thần, còn dám đuổi tới Asgard muốn nói pháp không thành. Bella bên này vừa mới bắt đầu làm bố trí, bên kia Juggernaut liền ngao một tiếng, lúc sau tốc độ cao nhất chạy vội. Đối với Omni Castle kia thoạt nhìn khí thế hùng vĩ, ngụ ý phi phàm tường thành đụng phải đi lên, ầm vang một tiếng vang lớn. Mặt tường bị hắn đâm ra một cái hình người lỗ thủng. Juggernaut nửa bước cũng chưa đình, như là cái cỡ siêu lớn lợn rừng giống nhau. Cúi đầu tiếp tục hướng trong hướng, hắn là phi thường có chức nghiệp đạo đức người. Bella nói làm hắn làm sự 10 phút, hắn liền sẽ kiên trì 10 phút, sẽ không nhiều làm 1 phút, cũng sẽ không thiếu 1 phút, hắn ở điên cuồng phá hư. Vô luận là vách tường, suối phun, cung điện thậm chí là người qua đường. Nhìn thấy cái gì đâm cái gì, Omni Castle binh lính vội vàng điều động lên. Nhưng này đó binh lính liền nhiều là cái trang trí tác dụng. Đều là các thần hệ phái tới dưỡng lão. Làm cho bọn họ kết trận chống cự xung phong trạng thái Juggernaut. Này có điểm làm khó người. Mấy cái quân trận bị đâm cho rơi rớt tan tác. Này đó binh lính vì giữ gìn Omni Castle tôn sùng địa vị. Căng ra đầu đi ngăn trở. Đồng thời gọi càng nhiều đồng bạn tiến đến chi viện, Bella tránh ở triển lãm bên ngoài. Mắt thấy bốn cái thủ vệ đi rồi ba cái, nàng lập tức hóa thành khói đen, giống bóng dáng giống nhau. Từ ba người rời đi sau khe hở chui đi vào, triển lãm thất không phải tàng bảo thất. Đề phòng không như vậy nghiêm ngặt, phòng hộ thủ đoạn cũng không có nhiều như vậy, làm bí ẩn thần. Làm đương đại Sorcerer Supreme, tìm được giấu giếm mấy cái ma pháp bẫy dập nhẹ nhàng. Không có xúc động bẫy dập, Bella liền thản nhiên mà đi vào triển lãm thất, nơi này đồ vật rất nhiều thực tạp. Bất quá nàng liếc mắt một cái liền thấy được thuộc về đêm tối thần trước một khối mảnh nhỏ. Đen nhánh như mực, như là một khối hắc thủy tinh giống nhau tinh oánh dịch thấu. Rất chắc là không giải thích sử dụng. Omni Castle những cái đó bán thần quản lý giả cũng không biết thứ này có thể làm gì dùng. Mảnh nhỏ cùng một đống lớn Hy Lạp thần hệ chiến lợi phẩm đều qua loa mà chất đống ở bên nhau, Bella. Tùy ý mà nhìn hai mắt. Trong đó có Medusa đầu tóc, có Asin tấm trán, còn có một ít đao kiếm, khôi giáp, vật phẩm trang sức linh tinh trang bị thuộc về đêm tối thần chức mảnh nhỏ nàng trực tiếp thu vào. Tâm hải, vì che giấu mục đích của chính mình, còn lại đồ vật cũng tùy tay cầm hai kiện Olympus thần hệ đồ vật. Lấy tam kiện, Ấn Độ thần hệ đồ vật, lấy hai kiện, Asgard thần hệ đồ vật, cũng lấy tam kiện. Xeo thần hệ lấy hai kiện, lung tung rối loạn đồ vật cầm không ít. Có hữu dụng, có hoàn toàn là sắt vụn. Bất quá nàng thích lý răng rác. Hữu dụng vô dụng, thuận mắt không vừa mắt từng người đều cầm một ít, mau ngăn lại hắn. Đi phía đông, đi phía đông, đều đi phía đông. Mau, mau, các người mấy cái đi phía tây. Đi phía tây ngăn lại hắn. Không thể lại làm cái này quái vật phá hư thành thị. Nơi này là Omni Castle A. Phía trước đối Bella lạnh lẽo tiểu lão đầu bán thần gấp đến độ không được. Ỷ vào chính mình có một đôi cánh. Vẫn luôn ở chỗ cao chỉ huy. Rất nhiều Omni Castle binh lính đối hắn cực kỳ lãnh đạm. Có phục tùng mệnh lệnh. Có dứt khoát chính là bỏ mặc. Tiểu lão đầu tức muốn hộc máu. Nhưng hắn cũng không có biện pháp. Mọi người đều là lại đây dưỡng lão. Đều thổ chôn cổ. Dựa vào cái gì nghe ngươi a? Mấy cái Omni Castle cao thủ nhìn ra Juggernaut thân phận thật sự. Lúc này liền xúc cổ, làm bộ chính mình ở nỗ lực truy kích. Thực tế kia tốc độ so với bọn hắn ngày thường đi đường còn chậm, tiểu lão đầu bán thần cuồng ngạo. Quán, lúc này liền chỉ vào mấy người cao thủ cái mũi mắng to. Đối phương đang muốn thoát khỏi trước mắt xấu hổ cục diện đâu. Mấy người lập tức bỏ gánh. Ai có bản lĩnh ai đuổi theo. Chúng ta không bản lĩnh. Không hầu hạ. Ai u. Ai. Ai đánh ta. Tiểu lão đầu bán thần chỉ vào mấy người bóng dáng chửi ầm lên. Thình lình một cục đá bay qua tới nện ở hắn cái ót thượng. Đem hắn tạp một cái lảo đảo. Chờ hắn quay đầu lại thời điểm. Phát hiện phía sau rậm rạp đứng một đống người. Cũng không biết là ai ném cục đá, Bella xen lẫn trong đám người thình lình ném ra một cục đá. Miễn bàn cao hứng cỡ nào, nàng thần thanh khí sảng. Ý niệm hiểu rõ, mắt thấy Omni Castle viện dưỡng lão bị Juggernaut đại náo một hồi. Rất nhiều thần hệ lại như là không biết giống nhau. Như vậy nửa ngày không có một cái thần linh lại đây hỗ trợ. Nàng liền biết chư thần đối viện dưỡng lão thái độ, đánh cũng đánh. Nháo cũng náo loạn, đi thôi. Nàng mang theo Juggernaut rời đi Omni Castle. Ở New York lại chi trả $800. Xem như thuê đuôi khoản. Hoàn thành này bút ở nàng thành lập Wayland sau liền rốt cuộc không gặp được quá đại giao dịch. Hết chương.